Thập Phương Võ Thánh, chương 806 nhân tình 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lập tức rời đi, linh năng gợn sóng tất nhiên sẽ dẫn tới còn lại ngấp nghé cấp tốc thôn phệ hết hai đầu khủng nhân hỗn loạn ý chí cùng với máu thịt. Ngụy Hợp cấp tốc phóng tới nơi xa, biến mất trong nháy mắt tại huyết sắc đại địa phần cuối. Về sau, hắn đến tìm một chỗ ẩn núp tốn thời gian thật tốt nghiên cứu vết thương trên người. Thôn phệ hết hai đầu đỏ tươi khủng nhân cũng không có khiến cho hắn linh năng càng tiến một bước. Đạt đến hạ vị thăng hoa giả linh năng cực hạn về sau, hắn tựa hồ không có cách nào lại tiến hành linh năng tăng lên. Nhất định phải về sau tiến hành lại đột phá tiếp, mặc dù cảm giác có chút lãng phí, nhưng vừa vặn Ngụy Hợp cũng dự định tìm một chỗ thật tốt tiêu hóa hạ gần nhất thôn phệ thu hoạch. Đồng dạng, cũng có thể nhường trong khoảng thời gian này hắn tại tinh nguyên sông ra tới phiền toái thoáng lắng lại một chút. Sau một tháng, Bành Tát đế quốc Ô Lan Tinh. Nhóm lớn chiến hạm lại lần nữa lấp lánh, hiển hiện kết làm trận hình, theo Ô Lan tinh hệ bay ra, phóng tới không biết phương xa. Đến hàng vạn mà tính chiến hạm theo Ô Lan tinh mặt đất nhìn lại tựa như vô số bay lên không điểm sáng. Cái này là chiến tranh sao? Bích Liên sau lưng Ngụy Hợp nhẹ giọng cảm thán. Đúng vậy a, các ngươi trên đường đi xem ra vẫn tính hòa bình. Ngụy Hợp quay đầu nhìn về phía nàng. Vẫn tính thuận lợi, chúng ta vừa vặn hai chi hạm đội đụng tới, song hành tiến lên, nửa đường gặp được điểm phiền toái, đều bị hợp lại dễ dàng giải quyết. Bích Liên ăn mặc tùy thời có thể dùng xuất chiến tiếp thân màu bạc y phục tác chiến. Trên người có mảnh khảnh ánh sáng màu lam đoạn thẳng không ngừng lưu động. Vậy thì tốt, ta bên này ngược lại, gặp được rất nhiều chuyện, Ngụy Hợp thở dài một tiếng, bất quá bây giờ tốt hết thảy đều đi qua, ta về sau muốn tại học phái đạo sư nơi đó bồi dưỡng học tập. Trong khoảng thời gian này còn tốt, có thể không dùng ra chiến. Người bên kia có biện pháp nào có thể gần nhất tránh đi xuất chiến sao? Chúng ta tốt nhất có thể đồng thời xuất động, dạng này ta cũng có thể có cơ hội chiếu cố ngươi. Rất khó, hiện tại là chế độ quân nhân thời kỳ, ta chẳng qua là chiếu sáng. Không có tư cách, Bích Liên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Trước kia tại bên trong tinh cầu, nàng còn cảm giác mình cái này chiếu sáng có chút địa vị. Về sau đến tinh hệ bên trong, nàng cảm giác mình miễn cưỡng vẫn được. Mà ra tinh hệ, đến đế quốc cỡ lớn chiến trường. Nơi này, chiếu sáng liền huyền như hạt bụi, khắp nơi đều là, ở khắp mọi nơi. Tham dự cuộc chiến tranh này nhược tiểu nhất đơn vị, liền là chiếu sáng. Mà yếu hơn, thậm chí liền biết tình hình chiến đấu cơ hội cũng không, chỉ có thể yên lặng chờ đợi vận mệnh đến. Cái này là chiến tranh, quảng cáo, tốt đừng suy nghĩ nhiều, ta nghĩ một chút biện pháp. Ngụy Hợp nhẹ nhàng ôm lấy Bích Liên, hai tay ôm lấy nàng eo thon chi. Những ngày gần đây, bọn hắn an tĩnh lại, không có nghĩa là chiến tranh liền đình chỉ. Vừa vặn tương phản, Bành Tòa đế quốc cùng Khắc Nặc Tát Tư ở giữa quyết chiến, lúc này đã độ chấn động càng tiến một bước. Tại Đông Cực Liên Minh cùng một chỗ tham dự vào về sau tam đại nhân loại đế quốc đánh thành một đoàn cháo. Không ngừng vận dụng cỡ lớn chiến lược vũ khí về sau, ba phương diện đều tổn thất nặng nề. Mỗi ngày đều có vượt qua trăm vạn cấp bậc thương vong truyền đạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là bên này hạm đội bị trọng thương, hoặc là bên kia thành lũy bị công phá. Đều có thắng bại, lại thêm tình cờ ẩn hiện tinh nguyên thú triều, ba đại đế quốc đại lượng lực lượng quân sự tập trung khu vực còn tốt. Mà những cái kia bị điều quân đội, phòng ngự giảm mạnh địa phương, lại lần nữa tao ngộ tinh nguyên thú triều, lúc này đã bắt đầu tạo thành thảm liệt thương tổn. Ngụy Hợp nhìn tựa như dòng sông, không ngừng bay lên không vô số chiến hạm ánh đèn. Có chút bận tâm quê quán tinh hệ bên kia, an ủi Hạ Bích Liên, nhường hắn đi nghỉ trước đi ngủ, hắn mới một mình đứng ở cửa sổ, mở ra cá nhân máy truyền tin. Uy, Long học thì còn không có nghỉ ngơi đi, hắn mở ra Long Hồ Ba liên hệ ảnh chân dung, đang tắm tiểu Ngụy ngươi có việc, Long Hồ Ba có chút thanh âm mệt mỏi theo máy truyền tin bên kia truyền tới. Có chút việc nghĩ phiền toái hạ ngài, xem có biện pháp gì hay không. Ngụy Hợp nói khẽ, ngươi nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Hiện tại ngươi có thể là chúng ta tinh hệ hy vọng, có thể thông qua ba nhĩ lý đức giáo thụ xét duyệt gia nhập hắn đang tiến hành nghiên cứu đầu đề, chúng ta cũng là đều không nghĩ tới. Ngươi học thuật trình độ thế mà cao như vậy, cái này cùng bình thường ở hắn nơi đó bồi dưỡng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nói không chừng ngươi có thể có hy vọng trở thành ba nhĩ lý đức giáo thụ cố định chân chính đệ tử. Nếu quả thật có thể trở thành đệ tử của hắn, vậy liền lợi hại. Hy vọng đi, bất quá ta cũng có tự mình hiểu lấy, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngụy Hợp cười cười, tốt ngươi có chuyện gì nói thẳng đi, giúp được một tay ta nhất định giúp. Long Hồ Ba sảng khoái nói, là liên quan tới ta thê tử Bích Liên, Ta nghĩ đến, có thể hay không cho nàng xin phép nghỉ, chờ đến ta bên này bồi dưỡng xong sau, sẽ cùng đi ra ngoài chiến. Ngụy Hợp nói, cái này, rất khó, quân bộ không phải cá nhân có khả năng tùy tiện chuyển vị trí địa phương, cũng không phải nhà tròi. Hôm nay cái này phải điều đi, ngày mai cái kia phải điều đi, cái kia toàn bộ quân bộ chuyện gì cũng không tốt triển khai. Long Hồ Ba thành khẩn nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp ta bên này không có cách ngươi có thể đi hỏi một chút Bối Nhĩ Kim. Bất quá cá nhân cảm thấy, hắn cũng không có cách nào. Dù sao chúng ta chẳng qua là liệt biến, tại đây loại liền thăng hoa giả đều số lượng rất nhiều địa phương, lời của chúng ta quyền quá nhỏ. Trừ phi là Ba Nhĩ Lý Đức giáo thụ lên tiếng, có lẽ có điểm dùng. Ngụy Hợp kỳ thật cũng hiểu rõ cái này lý, nhưng hắn dù như thế nào cũng không muốn, tại chính mình bồi dưỡng lúc chợt nghe Bích Liên tại nơi nào đó trong nhiệm vụ chết trận tin tức. Quang chiếu cấp bậc thực thể, tại đây loại trong chiến tranh thương vong đơn giản nhiều lắm. Quá nhỏ bé, còn có trước ngươi nói qua cùng một chỗ tại Ba Nhĩ giáo thụ nơi đó bồi dưỡng cái kia Phất Lạc Ân Đặc, hắn trong quân đội là có tiếng người hiền lành, nhân mạch rất rộng, ngươi có thể tìm hắn thử nhìn một chút, không chừng có thể làm. Long Hồ Ba đề nghị, Phất Lạc Ân Đặc, Ngụy Hợp đối với người này khắc sâu ấn tượng, bởi vì muội muội của hắn, liền là Bành Toa đế quốc chỉ hai Long Kỳ sứ một trong. Rất khó nói, chức vụ của hắn địa vị, không phải dựa vào muội muội bên kia quan hệ có được. Mà đang dạy dỗ nơi đó học quá trình bên trong, vị này Phất Lạc Ân Đặc cũng biểu hiện qua quyết bình bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là dùng qua quyết bình bình đều coi là tốt từ ngữ. Vị này mặc dù cũng là liệt biến thực lực nhưng ở học thuật bên trên cùng Ngụy Hợp cùng Vinh Linh khoảng cách đơn giản tựa như hồ nước cùng hồ nước. Khoảng cách cực lớn, cũng may hắn cũng thái độ bày rất thấp, mỗi lần có không hiểu, đều sẽ có được Ngụy Hợp cùng Vinh Linh trả lời. Dù sao rất nhiều vấn đề, tại trên độ cao cũng không phải là dựa vào công cụ tìm kiếm có thể giải quyết. Không hiểu liền là không hiểu. Cùng Long Hồ Ba tách ra về sau, Ngụy Hợp suy nghĩ một chút lại cho Bối Nhĩ Kim đánh cái thông tin. Lấy được đáp án, một dạng là bất lực. Bối Nhĩ Kim làm thượng vị liệt biến, tại tinh hệ bên trong, là cái đại nhân vật nhưng ở nơi này, liền lực có thua. Rơi vào đường cùng, Ngụy Hợp chỉ có thể thử nghiệm cho Phất Lạc Ân Đặc phát một cái thông tin đi qua. Rất nhanh, bên kia kết nối thông tin. Ngụy Hợp a, có chuyện gì không? Khó được ngươi sẽ đánh cho ta thông tin. Phất Lạc Ân Đặc bên kia tựa hồ còn có tiếng nhạc, tựa hồ có không ít người tại cùng một chỗ tụ hội. Còn có say khướt mời rượu tiếng thỉnh thoảng truyền tới. Là có chút việc muốn hỏi hỏi giải tán ngươi có biện pháp nào hay không? Ngụy Hợp cũng không che che giấu giấu, trực tiếp nắm chính mình khó khăn cho đối phương nói. Cái này xin phép nghỉ, là hết sức phiền toái. Hơi không chú ý liền sẽ bị làm thành tránh chiến đào binh. Phất Lạc Ân Đặc ngữ khí nghiêm túc lên, có biện pháp nào có thể lẩn tránh sao? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi, ngươi chờ một chút a, ta tra một chút, bên kia thanh âm nhỏ xuống dưới. Ấy, có ta chính là tổ chức bộ, có thể giúp ngươi tìm quan hệ, nắm lão bà ngươi điều đến bộ hậu cần, phụ trách giữ gìn thực thể một quãng thời gian, thế nào? Có khả năng, có khả năng. Ngụy Hợp lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Làm phiền ngươi, việc nhỏ, vừa vặn bên này còn có mấy cái danh ngạch. Bất quá ngươi cũng là vận khí tốt, mấy ngày nữa, khả năng điểm này danh ngạch cũng mất. Có chút gia hỏa ngươi cũng là biết đến, nghĩ hết biện pháp tránh chiến. Phất Lạc Ân Đặc phàn nàn nói. Ngụy Hợp vạn phần cảm tạ dưới, hai người cúp máy thông tin. Tại đây loại đại chiến dưới cục diện, một cái an toàn chức vị chống chỗ có nhiều chân quý, Ngụy Hợp tự nhiên là biết đến. Mặc dù đối phương nói đến rất khinh xảo, nhưng loại sự thật này tế tình huống tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Quảng cáo, cho nên, phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Một bên khác một chỗ cấp cao trong biệt thự, Phất Lạc Ân Đặc cúp máy thông tin, xông mấy cái hảo hữu khoát khoát tay, đi ra ngoài tiếp tục gọi điện thoại. Uy, lão thôi a, còn tỉnh dậy không? Ta chỗ này còn có người muốn tạm thời tiến vào bộ hậu cần một quãng thời gian, liền một quãng thời gian. Ừ, liền mấy năm. Mấy năm, ngươi sao không đi chết đi a, tên tiểu tử thối nhà ngươi, đều đã đưa qua tới hơn 10, lão tử bên này không phải ngươi dùng tới đền đáp tư chỗ ngồi. Lão thôi, đừng nóng giận, bớt giận, đây không phải ta cùng một chỗ học tập đồng học lo lắng cho mình lão bà an toàn nha. Chờ hắn học tập xong, liền chính mình mang lão bà xuất chiến, hắn chiến công là đủ, hơn nữa còn là ít có nghiên cứu hình nhân mới, người tài giỏi như thế không phải đều có đặc thù chiếu cố điều lệ. Mà lên lão bà của người ta còn từng tại vương quan thư tín hội thành viên nơi đó học qua, đúng không? Liền chiếu cái kia đặc thù gia thuộc người nhà quy củ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phất Lạc Ân Đặc vui bồi tiếu giải thích nói. không phải ta nói ngươi tiểu tử thúi, ngươi này tính tình, người khác một tìm tới ngươi, liền mềm lòng dễ nói chuyện, khắp nơi giúp đỡ người khác cân nhắc. Ngươi có nghĩ tới hay không vì chính mình cân nhắc, thông tin bên kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đây không phải có ta muội ở phía trước chịu lấy sao? Phất Lạc Ân đặc cười nói, ta làm không được cứu tất cả mọi người, ta cũng không phải cái gì vô tư kính dâng người, ta chẳng qua là không nhìn nổi bên người, người chung quanh thống khổ thụ thương. Hắn ngữ khí thả nhẹ xuống tới, nói cho cùng ta cũng chỉ là cái người ích kỷ. Ta cũng biết chiến trường chung quy là muốn chết người. Ta người bên cạnh không đi chết liền là những người khác. Nhưng ta chính là không nghĩ, không muốn để cho này chút xuất hiện ở bên cạnh ta, chỉ thế thôi. Ngươi, thông tin bên kia không phản bác được, kỳ thật ta chính là tự tư, không muốn để cho chính mình thấy khó chịu sự tình. Phất Lạc Ân đặc cười nói, muội muội ở tiền tuyến, tại toàn thế giới chỗ nguy hiểm nhất chiến đấu, ta chẳng qua là cái phế vật ca ca, ta cái gì đều làm không được, cái gì đều không giúp được nàng. Cho nên ta liền nghĩ, thừa dịp hiện tại ta còn có thể mượn muội muội quan hệ, nhiều giúp đỡ người, có lẽ đợi nàng thụ thương lui ra tới, không có này phần quầng sáng cùng lực ảnh hưởng. Đến lúc đó, cũng sẽ có ta đã giúp người, hồi trở lại tới giúp chúng ta. Phất Lạc Ân đặc lời nói này, nhưng máy truyền tin bên kia trầm mặc xuống. Rất lâu, thế nhưng ngươi cũng không thể cầm lão từ quan hệ đền đáp a. Lão ca ngài đây không phải người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao? Phất Lạc Ân đặc cười trả lời, lăn ngươi nha, yên tâm đi lão thôi, chờ em gái ta trở về ta liền đem nàng giới thiệu cho con của ngươi. Cốt, thông tin tách ra, nhưng Phất Lạc Ân đặc biết đối phương đây là đáp ứng, cho nên việc này thỏa. Kỳ thật nào có cái gì vừa vặn trống chỗ danh ngạch, hết thảy đều là hắn tìm người mạnh đưa qua đi mà nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.